Thần Võ Thiên Đế, chương 271, Chư Ăn Lão Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ sắc mặt trầm mặc, một trận chiến này đối với hắn mà nói rất biệt khuất, bởi vì hắn đang câu cá trước đây, làm Liễu Dương đề nghị so tài chiến tông cực lực duy trì lúc Lục Vũ liền đã nghĩ kỹ đối sách trước mắt Thiên Huyền Tông, tài nguyên khan hiếm nhất, và nó chờ đợi tông môn phân phối tài nguyên còn không bằng mình cố gắng. Thế là, Lục Vũ để Hoa Ngọc Kiều, Bạch Tuyết ra mặt chơi một điểm kích thích cố ý và chiến tông đánh cược, vì chính là lừa người, muốn thắng được bọn hắn huyền nguyên đan và cái khác tài nguyên. Vì thả dây dài câu cá lớn, Lục Vũ đành phải tạm thời nhẫn nại, cho nên trận chiến mở màn biểu hiện bị Liễu Dương áp chế. Lúc này, hơn 100 chiêu đi qua, Lục Vũ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, thế là tại Liễu Dương đắc ý thời khắc U Linh quỷ trảo đột dương thần uy, sờ mà phản kích nhanh như kinh lôi, tại Liễu Dương kinh ngạc chấn nộ ánh mắt bên trong, đột phá phòng ngự của hắn, giữ lại cổ tay của hắn. A, Liễu Dương gào thét toàn thân kình đạo bão táp, trên cổ tay truyền đến cường đại chấn động sóng ý đồ bắn ra Lục Vũ ngăn chặn. Lục Vũ ngón tay huyền như móc sắt không gì phá nổi chế trụ Liễu Dương cánh tay mãnh lực nhất chuyển, Liễu Dương cao lớn thân thể liền không tự chủ được chuyển động. Ba, một tiếng vang giòn, ngay sau đó gào thét vang lên. Liễu Dương vốn là muốn để Lục Vũ quỳ xuống, cái nào nghĩ cuối cùng quỳ xuống lại là chính hắn. Lục Vũ cất bước cưỡi trên người Liễu Dương, quát, nhận thua không? Không nhận, Liễu Dương gào thét thân thể cực lực giãy giụa muốn hất ra Lục Vũ. Lục Vũ tay chân quấn chặt như một tòa núi lớn ép trên người Liễu Dương, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, liền là không tránh thoát được. Bốn phía, người quan chiến có chút choáng váng, hai người điệu bộ này cùng Du Côn đánh nhau không có gì khác biệt, Lục Vũ chiêu kia đếm xong toàn liền là vô lại chiêu số, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lâm Phong cao hứng đại hống đại khiếu, lão đại cố lên, dẫm đánh hắn, không cần cho ta mặt mũi, đem hắn đánh thành cầu hùng, cho hắn biết Huyền Tông lợi hại. Tiểu tử thúi ngươi muốn chết. Chiến tông bên kia có người không quen nhìn Lâm Phong phách lối chửi ầm lên. Lâm Phong nhảy chạm nói. Không phục à, có bản lĩnh ngươi hạ tràng à, nhìn lão đại ta đem ngươi ngược thành chó. Còn Linh Vũ thất trọng cảnh giới, ngay cả lão đại ta Linh Vũ ngũ trọng cảnh giới cũng không bằng, thật sự là mất mặt. Hoa Ngọc Kiều cùng Bạch Tuyết đều đang cười trộm, Lâm Phong đây là thành tâm kích thích đối thủ. Trên mặt đất, Liễu Dương tức giận đến oa oa kêu to, hắn quả là nhanh điên rồi, chỉ có một thân bản lĩnh, lại bị Lục Vũ kéo chặt lấy, không tránh thoát được, đơn giản mất mặt a, mở cho ta. Chấm, Liễu Dương liều lĩnh, thể nội lực lượng bão táp, hình thành khuếch tán sóng xung kích ý đồ chấn khai Lục Vũ. Cái nào nghĩ, một cỗ cường đại áp chế lực như Thái Sơn áp đỉnh, chấn động đến Liễu Dương ngũ tạng lệch vị trí, miệng hộc máu tươi, cả người trong nháy mắt liền héo rút xuống dưới. Nhìn đến nơi này, Lý Tam Hứa bên kia chửi ầm lên, nói Lục Vũ vô sỉ. Trần Gia oán thầm, cảm giác Lục Vũ là cố ý, nhưng lại không tiện nói gì, tuyên bố trận chiến đầu tiên, Lục Vũ chiến thắng. Bạch Tuyết cao hứng kêu to, hướng về phía Lý Tam Hứa cười nói. Đa tạ điện chủ Huyền Nguyên Đan, hắc hắc, Lý Tam Hứa sắc mặt tái xanh, mắng, vô sỉ chiêu thức thắng mà không võ. Huyền Mộng lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hay không để Lục Vũ giúp đỡ tay chân cùng các ngươi đánh à, Lý Tam Hứa cập thân bên cạnh một đám người đều giận đến nổi trận lôi đình, Huyền Mộng đây là trần trụi xem thường người, đơn giản rất đáng hận. Trận tiếp theo tất thắng các ngươi, Lý Tam Hứa cuồng khiếu, bên người người bắt đầu thương nghị, trận thứ hai thí sinh. 1000 điểm cống hiến tới tay, hắc hắc tới chân dung dễ. Hoa Ngọc Kiều cười khẽ, một mặt đắc chí, cái kia là đang cố ý kích thích địch nhân. Long Chân khinh thường nói. Giả heo ăn thịt hổ, có cái gì tốt đắc ý, quan chiến các phương biểu lộ khác nhau, có người bình tĩnh, có người kinh ngạc. Trần Giao nói, trận thứ hai chuẩn bị, chiến tông bên kia rất nhanh có nhân tuyển, một cái Linh Vũ bát trọng cảnh giới đệ tử. Thành Phong, Linh Vũ bát trọng, cái kia là một người trầm ổn người, chừng 20, ánh mắt tỉnh táo. Lục Vũ đứng tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn xem đối thủ, khẽ nhíu mày không nói. Các phương đều đang chăm chú, lưu ý đến Lục Vũ biểu tình biến hóa về sau, lập tức có đệ tử phát biểu cái nhìn. Lần này, Lục Vũ hơn phân nửa nguy hiểm, Thành Phong cao hơn hắn ra ba cái tiểu cảnh giới, lại là tâm tính trầm ổn người, kinh nghiệm phong phú, Lục Vũ nghĩ chiến thắng, căn bản không có khả năng. Người biết cái gì, một trận chiến này, Lục Vũ tất thắng. Tì không tà nguyệt ngữ khí khẳng định, mặc dù nàng đối Lục Vũ không ưa, nhưng là nàng đến giúp đỡ sư phó Bạch Tuyết nói chuyện a, trên trận, Trần Giao nói. Đặt cược đi, Bạch Tuyết vuốt vuốt trong tay Huyền Nguyên Đan, cười nói. Trước chơi vài ván tiểu nhân, liền 10 cái Huyền Nguyên Đan đi. Lý Điện Chủ các ngươi có theo hay không à, 10 cái Huyền Nguyên Đan, rất nhiều người đều một mặt đau lòng, cái này còn nhỏ à, Hoa Ngọc Kiều nói. 2.000 điểm cống hiến, các ngươi sẽ không dám cùng a, Lâm Phong hắc hắc nói. 300 viên linh đan, có dám tới hay không thử một lần? Chiến tông Lý Tam hứa bản này, 35 cao thủ bị tức đến dựng râu trừng mắt. Có cái gì không dám, đêm nay nhất định phụng bồi tới cùng. Dịch Vũ Dương bản kia, không ít người cũng bắt đầu đặt cược. Tranh tài bắt đầu, theo Trần Giao ra lệnh một tiếng, Thành Phong triển khai công kích linh vũ bát trọng cảnh giới tương đương bất phàm, võ hồn của hắn là một con mèo đen, tốc độ cực nhanh, chiêu thức rất cay, đánh cho Lục Vũ liên tục bại lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Soạt một tiếng, Lục Vũ hung y bị xé nứt, rất nhiều người giật nảy mình. Thành Phong cố lên, đánh bại hắn. Lý Tam hứa bên kia quần tình phấn chấn, đều thấy được hy vọng. Lục Vũ gầm nhẹ, đau khổ trèo trống, 200 chiêu về sau tình thế càng phát ra bất lợi. Đột nhiên, Lục Vũ một cái lăn giết hai chân giao thoa, huyền chi lại huyền khốn trụ Thành Phong, để hắn đột nhiên ngã xuống. Sau một khắc Lục Vũ xoay người đứng dậy, rơi vào Thành Phong trên lưng, bắt lấy cánh tay của hắn gắt gao ép ở sau lưng, một cước giẫm tại trên lưng hắn. Nhận thua không? Thành Phong gầm thét, không nhận. Lý Tam hứa bên kia, đám người mắng to, đều cảm thấy Lục Vũ chiêu thức quá tổn nhân, hoàn toàn liền là du côn lưu manh chiêu số cùng A Miêu A Khẩu đánh nhau giống như. Thành Phong phát cuồng dãy rủa, nhưng chính là bất lực cuối cùng thổ huyết trọng thương, ngũ tạng bị hao tổn, tinh thần uể oải. Trận thứ hai, Lục Vũ thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả như vậy để rất nhiều người không lời, bởi vì Lục Vũ thắng được có chút vô sỉ, không phải quang minh chính đại chiến thắng địch nhân, mà là đầu cơ trục lợi, xuất kỳ bất ý, huyền nguyên đan A thật là đồ tốt lại nhập chướng 10 cái. Bạch Tuyết cười đến cực đẹp thế nhưng là Lý Tam hứa đám người kia lại tức đến xanh mét cả mặt mày. 2.000 điểm cống hiến tới tay thật sự là quá dễ dàng. 300 viên linh đan, đủ ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hoa Ngọc Kiều, Lâm Phong đều tại đắc chí, Trương Nhược Giao cười không nói. Bính Thiên Lạc lạnh nhạt nói, đêm nay có chút ý tứ, Dịch Vũ Dương và Phong Thiên Vũ đều nhìn Lục Vũ, đêm đó tại Thiên Khốc Nhai dưới, hai người đối với hắn có ấn tượng, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra Lục Vũ là đang cố ý lừa người. Long Phù Sư hơi híp cặp mắt, Long Chân liên tiếp vẻ khinh thường, không quen nhìn Lục Vũ cái kia làm ra vẻ dáng vẻ. Trận thứ ba chuẩn bị. Trần Giao đem khống lấy tiết tấu, Lý Tam hứa bên kia chính đang thương nghị nhân tuyển. Cách chương.